Chương 62, vận mệnh gặp gỡ. Chương 62, vận mệnh gặp gỡ ta là ở xóm nghèo nhất định phải bộ dáng này. Ly ông nơ con mắt đông nhiên có chút lờ mờ, đột nhiên nói rằng, ta có cái bằng hữu, không hiểu được bảo vệ mình, bị một người quý tộc trộm tới. Sau 3 ngày, ta chỉ thấy được thi thể của nàng nghe nàng đông nhiên nói rồi một đoạn như vậy, Lữ Trác cu nở dê trầm mặc lại. Một lát sau, Lữ Trác thản nhiên nói, không hiểu được bảo vệ mình, chết rồi cu nở dê chỉ có thể là chết rồi. Nhưng bất luận na nở dê trải qua cái gì, nhân quả tuần hoàn, đời sau hội ngược lại. Ngươi nói, hội có kiếp sau. Ly ông nơ nghe Lữ Trác, đông nhiên có chút mê man hỏi. Lữ Trác ngẩng đầu lên, nhìn thiên không, nhẹ nhàng nói, những khác thế giới khả năng không có, nhưng thế giới này, có. Ở thế giới văn tỷ hệ sở, không có luân hồi, mà phì tải, là có. Thế giới này, tương tự cu nở dê có. Luân hồi, kỳ thực chính là thế giới một đạo căn bản nhất quy tắc, có này nội quy tắc, thì có luân hồi, không có này nội quy tắc, sẽ không có luân hồi. Đối với Lữ Trác tới nói, những thứ đồ này đều ý nghĩa không lớn. Nói ngươi thật giống như là thần linh tự. Ly ông nơ từ mê man trong tỉnh lại, bạch Lữ Trác một chút. Đúng, ta chính là thần. Lữ Trác cười nhìn Ly ông nơ. Ly ông nơ hừ một tiếng, nói, thần côn còn tạm được, thêm vào ngươi này một tay trộm kỹ, loại người như ngươi đã không cần ở xóm nghèo lăn lộn đi. Nghe lời của nàng, Lữ Trác cảm thấy có chút buồn cười, ta xưa nay sẽ không có ở xóm nghèo hơn quá, ta là người quý tộc, người ghét nhất này một loại người. Thiết, hành trang cái gì quý tộc, nhiều nhất là cái trộm không ít tiền có tiền tiểu thâu thôi. Lao nương lăn lộn lâu như vậy. Còn năng lực không thấy được người nào cái gì quỷ. Ly ông nơ bĩu môi, xem thường nhìn Lữ Trác. Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người không tin coi như. Chính mình không chỉ là quý tộc, hay vẫn là đế quốc cao quý nhất quý tộc. Hơn nữa, hay vẫn là thần linh, thế giới chi chủ. Những thứ đồ này nói ra, phỏng chừng hoặc là đem Ly ông nơ dọa sợ, hoặc là liền bị Ly ông nơ coi như ngốc. Bức. Ly ông nơ nhìn Lữ Trác, đồng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nói, nếu là trên đường người, vậy này cái thiệt thòi ta liền ăn đi, ngược lại xem tiểu tử ngươi cu nở dê rất tuấn tú. Chịu thiệt cu nở dê không hề lớn. Bất quá, ta nhớ kỹ ngươi, thiệt thòi không phải là ăn không. Lão nương hội kiếm về Lữ Trác suýt chút nữa phun ra một ngụm màu đến. Cái gì gọi là tiểu tử ngươi cu nở dê mãn tuấn tú, câu nói này buông tha đến. Cùng nói mình là tiểu bạch kiểm khác nhau ở chỗ nào anh tuấn ngươi hiểu không hơn nữa. Hay vẫn là một miệng một cái lao nương, Ly ông nơ ngươi lại nói như vậy cả người cũng không tốt. Ngươi biết không, nhìn Lữ Trác bỗng nhiên trơn lên lúng túng sắc mặt, Ly ông nơ phủ phủ một tiếng bật cười. Đi tới Lữ Trác bên người, cong lên miệng nhỏ, khiêu khích nhìn Lữ Trác, bỗng nhiên đưa tay ra. Nhẹ nhàng nắm bắt Lữ Trác cảm. Nếu như ngươi năng lực đem này một tay dạy cho ta, ta có thể để cho ngươi lại hôn một chút nha. Lữ Trác không nói gì nhìn na nở dê. Ngươi đây là ở đóng vai Jun S thuộc tính sao, thật đáng tiếc. Ly ông nơ, ngươi không phải Jun S thuộc tính. Lại nói động tác này. Có chút nhượng Lữ Trác cảm giác mình là cái M thuộc tính cảm giác. Này cái gì quỷ á ẹ tịt cái kia Jun S nữ vương, đều bị lao tử chỉnh không muốn không muốn. M cái dám á vẩy vẩy đầu, đem bên trong lung ta lung tung ý nghĩ ném mất. Lữ Trác trở tay hướng về Ly ông nơ khuôn mặt nhỏ ngắt đã qua. Lần này, Ly ông nơ phản ứng đúng là rất nhanh, sạch sẽ lưu loát buông ra nắm bắt Lữ Trác cầm tay, trực tiếp lùi về sau. Bất quá, Lữ Trác biểu thị ngươi cái này khiêu khích, nhất định phải lưu lại chút gì. Kết quả là phản phất cái gì cu nở dê không phát sinh giống như vậy, Ly ông nơ thong dong rút đi, chỉ để lại một trận tiếng cười như chuông bạc. Nhưng ở na nở dê đi rồi, na nở dê không biết chính là, Lữ Trác trên tay bỗng nhiên nhiều một cái màu vàng nhạt quần xí líp. Quấn ngực. Quần xí líp, đều cho ngươi trộm lại đây, đây là khiêu khích ta trừng phạt. Lữ Trác khỏe miệng lộ ra một nụ cười, tiện tay đem cái kia quần xí líp để vào trong túi tiền, lần sau gặp diện thời điểm lấy ra, nghĩ đến Ly ông nơ vẻ mặt nhất định rất đặc sắc. Cù dồn ôm một bao đồ ăn vặt, ngồi ở một cái trên ghế nằm, đồng nhiên nhìn đi ra ạ cảm nở nụ cười xinh đẹp, tỉ tỉ, nhận được cao y cụ ổ y cu nở dê nhiệm vụ sao ân đây là cao y cụ ổ y cu nở dê. Ạ cảm nhẹ nhàng gật gù, ôn nhu sờ sờ cụ rồm đầu nhỏ, trong con ngươi lóe qua một tia giải thoát. Mặc kệ như thế nào, đế quốc hắc ám đều không có quan hệ gì với nàng, ở này sau đó, NG chỉ cần cùng cụ dồn sinh hoạt chung một chỗ, là tốt rồi. Cụ dồn bé ngoan thu hồi đồ ăn vặt, mang theo chính mình tệ ấy gù giặt phở xạ, đi theo ạ cả mặt sau. Sau 3 ngày, đế đô nơi nào đó. Vận mệnh dô NG như gặp gỡ, thế giới chuỗi nhân quả tập trung vào này, mang đến lần này tất nhiên sẽ xuất hiện tương phùng. Nạ dẹn đã bình tĩnh đứng thẳng ở một chỗ trên phế tích, nhìn trước mặt một mặt hờ hững ả cảm. Đế quốc, đáng giá ngươi vì nó trả giá sao chôn vùi. Ả cảm không có lời thừa thãi, vẫn đi lại ở trong bóng tối Na Nờ Dê, sớm thành thói quen đủ loại, bị Na Nờ Dê định nghĩa làm mục tiêu người lời nói. Có cầu xin, có oán hận, có thương tích tâm, cu Nờ Dê có nạ dẹn đã như vậy xối rủ. Len Ken nạ dẹn đã nhẹ nhàng rút ra một thanh kiếm. Chặn lại dô ý ả cảm công kích, đồng thời liếc mắt một cái một mặt khác, lụt bột cùng cụ dồn chiến đấu. Cụ dồn thực lực, dĩ nhiên so với ả cảm con ở cường đại hơn. Hơn nữa, nạ dẹn đã phát hiện, cụ dồn còn không có sử dụng na nở dê tệ ấy gù giặt phở xạ năng lực. Một khi sử dụng, e sợ lụt bột hội trong nháy mắt bị đánh bại. Nghĩ tới đây, nạ dẹn đã trong lòng có một phần cấp thiết, đang cùng ả cảm không ngừng đàn sen. Nạ dẹn đã lạnh nhạt nói rằng, ngươi biết. Ngươi này không phải đang vì ngươi trong lòng mục tiêu, vì nhân dân hạnh phúc, mà là ở chợ trụ vi ngược chôn vùi ạ cảm yên lặng ngẩng đầu lên, này màu hổ phách trong con ngươi, lóe qua vẻ run rẩy sóng gợn, nhưng trong tay nàng mù giả sảm, như trước mang theo một trận ác liệt kiếm hoa, ma nhờ me chém về phía nạ dẹn đã thân thể. Bạch lại một lần nữa đan sen mà qua, nạ dẹn đã suýt nữa bị ạ cảm một chiêu kiếm chém trúng, sắc mặt nhất thời rất là cảnh giác. Thanh kiếm kia rất nguy hiểm này không phải trực giác, mà là nạ dẹn đã ủng có liên quan với ạ cảm tất cả tin tức, thậm chí lần này xúi dục kế hoạch, đều là quay chung quanh ạ cảm triển khai ngươi còn muốn bị đế quốc điều khiển bao lâu nạ dẹn đã giá trụ ạ cảm kiếm, hướng về phía ạ cảm nộ quát một tiếng. Nay một tiếng, rốt cục nhượng ạ cảm này lạnh lùng bình thản khuôn mặt nhỏ, lóe qua vẻ run rẩy. Không thể nghe những này, đã không có quan hệ gì với ta, chỉ cần làm xong cuối cùng nhiệm vụ. Ta là được rồi, đây là ngươi cuối cùng nhiệm vụ, đúng không? Nạ dẹn đã dùng sức chặn lại, đồng thời thân thể bồng bềnh lùi về sau, thản nhiên nói, ta biết, lần này nhiệm vụ kết thúc, ngươi là có thể giải thoát rồi, có thể làm bạn em gái của ngươi thế nhưng, trái tim của ngươi, thật có thể quá đi không giết ta sau đó, ngươi thật có thể an tâm bô y tiếp em gái của ngươi tiếp tục sống sao này nhiễm vô số tội nghiệt hai tay, này mang theo máu tươi kiếm. Ngươi có thể đưa nó quên sao ạ cảm nghe nạ dẹn đã càng lúc càng lớn, càng ngày càng thanh âm nghiêm nghị. Trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên hơi thống khổ. Không, ngươi không nên nói nữa rồi.